Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, chương 02, cử tạ tiến giai kỹ năng. Tô Thần một bên bổ sung nước, một bên cho bắp chân cơ bắp tiến hành xoa bóp, thư giãn một chút mệt nhọc. Ước chừng sau nửa canh giờ, Tô Thần đứng dậy nhìn về phía cái kia huấn luyện viên thể hình cố tráng. Có thể, bắt đầu đi, vậy thì tới đi, đến lúc đó ngươi đầu gối thụ thương, cũng đừng trách ta, cố tráng ồm ồm đáp lại. Hắn còn không được mình ngay cả một cái tiểu thí hài đều không chạy nổi. Huống hồ hắn đều đã chạy 10 km, hai người phân biệt đứng lên một đài máy chạy bộ, chuẩn bị bắt đầu. Học trưởng, cố lên Âu, ta tin tưởng ngươi. Lâm Vũ Manh nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn cho hắn cổ vũ động viên. Bộ dáng rất là đáng yêu. Tô Thần mỉm cười gật đầu. Trong phòng thể hình, không ít ăn dưa quần chúng cũng đều vây sang đây xem hí. Bắt đầu đi. Tô Thần nhìn cố tráng liếc mắt, đem máy chạy bộ tốc độ điều đến 10 yard. Bắt đầu chạy. Cố tráng thấy cảnh này, không phục trực tiếp điều đến 12 mã. Vừa rồi hắn đã làm vận động nóng người, điểm ấy tốc độ không tính là gì. Các ngươi nói ai sẽ thắng? Đó còn cần phải nói. Khẳng định là huấn luyện viên a. Ngươi xem một chút huấn luyện viên trên đùi cái này cơ bắp. Ta cũng cảm thấy là huấn luyện viên. Thắng, không nhất định. Tiểu tử này ta mỗi ngày đều nhìn hắn chạy thật lâu. Rất có sức chịu đựng. Ngoặc kép, ăn dưa xem trò vui đám người nghị luận ầm ĩ. Tô Thần trực tiếp mở ra nhanh chóng bước kỹ năng. Cảm giác toàn thân nháy mắt nhẹ nhõm rất nhiều. Hô hấp trở nên bình ổn. Hai tay đong đưa biên độ, cùng hai chân dậm chân tần suất, đều đạt tới hoàn mỹ trình độ. A, có chút đồ vật a. Có kinh nghiệm phong phú huấn luyện viên ánh mắt sáng lên, có chút hăng hái quan sát đến Tô Thần chạy động tác. Chạy 2 phút sau, Tô Thần đem tốc độ trực tiếp điều đến 14 mã. Hai chân bước nhanh rất nhiều, nhưng vẫn như cũ rất ổn định. Tốc độ này chạy 30 phút, có thể hay không quá khinh thường? Có chút khó đi, tiểu tử này vẫn là tuổi trẻ nhiệt huyết a. Lần này thân thể khẳng định chịu không thể. Người vây xem cũng không quá xem trọng Tô Thần. 30 phút đã coi như là chạy cự ly dài. Tốc độ quá nhanh là rất khó kiên trì đến sau cùng. Thấy Tô Thần đem tốc độ tăng lên tới 14, lập tức cũng đi theo điều đến 14. Hắn nhưng là làm tốt mấy năm huấn luyện viên thể hình. Không quản là chạy khoảng cách, vẫn là tốc độ, đều sẽ không thua cho như thế một tên mao đầu tiểu tử. Lại chạy 2 phút, Tô Thần cảm giác có chút quá dễ dàng. 50% tốc độ gia tăng, tăng thêm thể lực tiêu hao giảm phân nửa. Hiệu quả thực sự quá rõ ràng. Kết quả là, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, hắn trực tiếp đem tốc độ điều đến máy chạy bộ có thể đạt tới tốc độ cực hạn 18 mã. Lần này, bốn phía quỷ dị yên tĩnh. Phải biết, tốt nhất marathon tuyển thủ, vận tốc trung bình đại khái là 20 yard tả hữu, cũng chính là mỗi giờ 20 cây số. Người điên sao? Dạng này người đầu gối khẳng định sẽ chịu không thể. Cố tráng cả giận nói, ta đối với mình thân thể so ngươi rõ ràng. Tô Thần cười đáp lại, lúc nói chuyện thậm chí còn chưa bắt đầu thở. Nửa người trên bảo trì bất động, hai chân nhanh đã chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, tựa như một đôi bánh xe. Mọi người thấy hắn giống như không chút phí sức bộ dáng. Thật kinh. Lâm Vũ Manh một đôi trong mắt to lo lắng cũng chuyển biến thành chấn kinh cùng sùng bái. Cố tráng khẽ cắn môi, không cam lòng đem tốc độ điều đến 16 mã. Hắn không tin Tô Thần có thể kiên trì dùng 18 mã tốc độ chạy xong nửa giờ. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Hai người trên trán đã tràn đầy mồ hôi, nhưng Tô Thần vẫn như cũ thần sắc nhẹ nhõm. Tương phản, Cố Tráng hô hấp cũng đã bắt đầu loạn. Không thể nào, tiểu tử này cũng quá biến thái. Đã 20 phút, giống như thật nếu để cho hắn chạy xong, cái này đều có thể đi làm vận động viên đi. Tiếng nghị luận bên trong, thời gian đi vào 25 phút. A, Cố Tráng bỗng nhiên kêu đau một tiếng, bộ pháp trở nên hỗn loạn, hốt hoảng đè xuống đình chỉ nút bấm. Máy chạy bộ sau khi dừng lại, hắn lảo đảo xuống máy chạy bộ, ngồi dưới đất che lấy bắp chân, một mặt khó chịu biểu lộ. Làm sao? Rút gân. Một tên nữ huấn luyện viên vội vàng đi tới hỏi thăm. Cố Tráng gật gật đầu, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, quay đầu lại hướng lấy Tô Thần la lớn. Ngươi thắng, ngươi thắng, ta phục còn không được sao? Đừng chạy, chạy xong. Tô Thần thở phì phò về một câu. Hắn soát kinh nghiệm soát quên cả trời đất, nhanh chóng bước tiếp tục, thời gian vẫn còn. Làm sao có thể lãng phí? Tiểu tử ngươi liền là cái đồ biến thái. Cố Tráng tức giận chửi một câu. Nửa giờ kết thúc, Tô Thần thần thanh khí sảng xuống máy chạy bộ. Học trưởng, cho ngươi khăn mặt. Lâm Vũ Manh ân cần đem khăn mặt đưa cho hắn. Nhìn chằm chằm hắn, trong mắt to giống như có vô số tiểu tinh tinh đang lóe lên. Một mặt sùng bái, tạ ơn. Tô Thần cười tiếp nhận khăn mặt lau lau mồ hôi, sau đó bổ sung nước. Trên thực tế, hắn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Kỹ năng này thực sự quá mạnh. Hắn cảm giác nếu như chính mình thân thể lại rèn luyện một chút, đi chạy thế vận hội Olympic Marathon tuyệt đối có thể cầm quán quân. Tiểu tử, xưng hô như thế nào? Cố Tráng để nữ huấn luyện viên đỡ lấy đứng dậy, nhìn xem Tô Thần hỏi, trong mắt đã chưa nửa điểm khinh thường. Cái này hơn một tháng Tô Thần mặc dù mỗi ngày đều đến, nhưng đều là mình luyện mình, luyện qua liền đi, hai người cũng không chút nói chuyện qua. Tô Thần, ta gọi Cố Tráng, chuyện ngày hôm nay ta xin lỗi ngươi. Tiểu tử ngươi thật lợi hại. Cố Tráng thản nhiên xin lỗi, sau đó cương nghị trên mặt hiển hiện vẻ kích động. Tô Thần, ngươi có hứng thú hay không làm điền kinh vận động viên? Ta biết một cái huấn luyện viên, lấy điều kiện của ngươi, tuyệt đối là hạt giống tuyển thủ, nói không chính xác có thể cầm kim bài. Không hứng thú. Tô Thần lắc đầu cự tuyệt, hắn xác thực không có gì hứng thú, làm vận động viên nhiều mệt mỏi a, trong nhà lại không thiếu tiền, làm gì để cho mình mệt mỏi như vậy, làm sao không hứng thú đâu. Ngươi nếu là cầm kim bài, đây chính là vì nước làm vẻ vang a. Cố Tráng có chút gấp, tốt như vậy một cái người kế tục, nếu như có thể giới thiệu hắn đi làm vận động viên, tương lai nếu thật là cầm kim bài, hắn cái này người tiến cử cũng cùng có vinh yên a. Tô Thần lười nhác lại phản ứng hắn, đi đến tạ khu, cầm một cái 25kg tạ tự mình bắt đầu lột sắt. Cử tạ 25kg một lần, độ thuần thục cộng 5 cử tạ 25kg một lần. Độ thuần thục cộng 5, Lâm Vũ Manh cũng như cái đuôi nhỏ đồng dạng theo tới. Cầm một cái 5kg tạ, học hắn bộ dáng trông mèo vẽ hổ, phần eo thẳng tắp, hai chân mở ra cùng vai rộng bằng nhau, cánh tay muốn ổn, Tô Thần một bên dơ, một bên giảng dài yếu lĩnh, gặp nàng vẫn là động tác có không ít tì vết, chỉ có thể buông xuống tạ đi qua cho nàng uốn nắn. Hai người khó mà tránh khỏi có chút thân thể tiếp xúc. Lâm Vũ Manh hài nhi mập khuôn mặt nổi lên đỏ ửng, cố nén ngượng ngùng giả bộ một mặt bình tĩnh. Tô Thần rất nhanh cũng phát giác được, lúng túng sờ mũi một cái. Tốt, liền cái tư thế này, chính ngươi luyện đi. Nói xong, liền trở về mắt nhìn thẳng tiếp tục bắt đầu luyện. Cô bé này mặc dù còn có chút hơi mập, nhưng là thật đáng yêu, mà lại phát dục là thật tốt. Khụ khụ. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Cử tạ kỹ năng độ thuần thục đạt tới 50.000. Đẳng cấp tăng lên to lớn sư cấp. Cao giai kỹ năng, cường lực, mở ra. 20 lần một tổ. ở giữa nghỉ ngơi một phút. Tô thần luyện tiếp cận sau nửa canh giờ. Trong đầu vang lên lần nữa. Cường lực, kỹ năng bị động, kích phát thân thể tiềm năng, đánh vỡ ràng buộc, tăng lên tự thân 3 lần đến gấp 5 lần lực lượng. Hiệu quả theo túc chủ tố chất thân thể tăng lên mà tăng cường. Tra xét bảng bên trên kỹ năng mới giới thiệu, Tô thần trong lòng có chút nhỏ kích động, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.